Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 877, muốn trá thi. Đế cung phá, giống như là nhà đã không có, đế quân cùng nương nương rời đi, giống như là trong nhà hài tử mất đi cha mẹ, trong nháy mắt cái kia loại mất đi hết thảy cảm giác tuyệt vọng. Đủ để khiến kiên cường nhất người cảm giác được tan vỡ cùng điên cuồng. Có mấy cái tuổi tác lớn một chút chiến sĩ khóc thương tâm nhất. Từ trước đến nay, thiên đình thật chính là bọn họ ra. Bọn họ ra đời thời điểm liền ở ngay đây. Bậc cha chú cũng chết ở chỗ này. Huyết cùng tủy đều cùng tòa này tiên cung tan hợp lại cùng nhau. Loại này cửa nát nhà tan cảm giác sống còn khó chịu hơn chết. Phân, tán, rút lui, rời, rút lui đi nơi nào? Một cái râu tóc xám trắng lão chiến sĩ khóc giống nói, ta không đi, ta phải ở lại chỗ này. Coi như là chết, xương của ta đầu cũng muốn mục nát trong này. Không đi, run rẩy chiến, cùng đế cung cùng chết sống. Rất nhiều chiến sĩ, cả người mang thương, ánh mắt phun lửa, nắm chặt binh khí trong tay, lớn tiếng mà gào thét, sĩ khí phảng phất là bão sóng một dạng không ngừng tăng vọt. Đứng ở cửa lớn tướng quân, trong mắt mang theo bi thương, cũng mang theo giận dữ hận vô cùng cười. Ha ha ha, tốt, ta Tần Trung, còn có ta khoác giáp doanh các anh em, hôm nay cùng đế cung cùng chết sống. Thế nhưng của chúng ta loại vẫn phải là lưu lại, không thể tuyệt. Lý Mục, ta chỗ này có một viên phá giới phù, ngươi là cả khoác giáp doanh tuổi tác ít nhất, cũng là thiên phú tốt nhất một cái. Có thể trước đây ngươi tính cách nhát gan, nhưng hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, giết địch nhiều nhất, ta khoác giáp doanh loại liền do ngươi tới truyền thừa tiếp. Đi mau, tướng quân nói xong, một đạo noãn ngọc ánh sáng trực tiếp từ trong tay bay ra đi, dính vào Lý Mục trên người. Lý Mục còn chưa kịp nói cái gì, chỉ cảm thấy cả người bị một luồng phá giới lực lượng không gian bao vây, như bay thăng đi loại cảm giác đó một dạng. Tự phải rời đi nơi này. Không, ta không đi, lưu ta hạ xuống, ta có thể một trận chiến. Lý Mục gào thét lớn. Nhưng hắn cuối cùng bị loại này noãn ngọc ánh sáng quay chung quanh, truyền tống ly khai. Ở sau cùng thị giác bên trong, Lý Mục nhìn thấy đóng cửa doanh bị ầm ầm đập mở. Một cái thân cao 5 mét, sinh có 3 đối thủ cánh tay, răng nanh trường chân chính một thước vực ngoại thiên ma, mang theo như màu đen chiều nước một dạng ma quân, vọt tới đi vào trong doanh trại ở lại giữ cổ thiên đình các chiến sĩ. Như gặt lúa mạch một dạng bị tàn sát, từng cái ngã xuống trong vũng máu. Bị tàn sát, nhưng sắp chết, cũng đều bảo trì trạng thái chiến đấu. Không có bất cứ người nào xin tha, mà vị kia thực lực cao nhất tướng quân đang ra sức bảo vệ lính của mình. Không biết chém giết bao nhiêu vực ngoại thiên ma phía sau, nhưng là bị cái kia thân cao hơn 5 thước vực ngoại thiên ma thủ lĩnh trực tiếp một thương đóng vào nơi đóng quân trên hình dài. Tất cả những thứ này giống như là mau vào một dạng, lấy tốc độ cực nhanh ở trong mắt Lý Mục lộ ra. Không, Lý Mục không tự chủ được gào thét. Không biết tại sao, biết rõ cái này có thể là một hồi ảo giác, biết rõ chính mình kỳ thực cùng ở đây phát sinh tất cả cũng không có một đồng tiền quan hệ. Mà hắn nhìn thấy tất cả những thứ này trước sau cũng bất quá là thời gian một nén nhang mà thôi. Nhưng hắn vẫn là triệt để mà đại nhập trong đó. Nghĩ muốn xông ra phá giới phù dắt bao lực lượng. Nghĩ muốn giết địch. Nghĩ muốn cứu người. Lúc này, cái kia vực ngoại thiên ma thủ lĩnh phảng phất là đã nhận ra cái gì, ánh mắt lạnh lẽo âm u, khác nào âm ma, hướng về Lý Mục biến mất phương hướng nhìn tới. Lý Mục chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. dường như là bị vạn năm hàn băng cho đóng băng một dạng. Một đạo đáng sợ sát cơ, xuyên thấu qua hư không giới vực đánh tới. Sức mạnh thật là đáng sợ. Phốp, Lý Mục bị cái kia sát cơ xuyên vai mà qua. Há mồm phun ra một đạo máu tươi. Bước chân hắn lảo đảo một cái. Tầm mắt trở nên hoảng hốt. Đợi đến hắn tầm mắt đang trở nên rõ ràng phía sau. Hắn kinh ngạc phát hiện, càng thêm chuyện khó mà tin nổi. Lại xảy ra, chính mình vẫn là ở đây rách nát bỏ hoang nơi đóng quân trong giáo trường cao cao trên hình dài. Phía dưới lít nhà lít nhít là thiên ma chiến sĩ xương núi. Xa xa chất đầy chết đi cổ thiên đình chiến sĩ cùng vực ngoại thiên ma thi hài. Hắn như cũ đứng ở trên hình dài, phá toái giao cầu, bị đinh chết ở trên hình dài tướng quân. Bầu trời trầm thấp, mây đen bao phủ, tia sáng tối tăm, xung quanh vẫn là âm phong từng trận, còn có kỳ dị vang lên sàn sạt, dường như là có không nhìn thấy quỷ hồn ở đạp chỉnh tề bộ pháp hành quân một dạng. Hết thảy khói thuốc súng cùng chiến tranh đã đi xa. Vừa mới phát sinh tất cả phảng phất là một giấc mộng, nhưng tại sao cảm giác đau cùng xúc cảm là chân thật như vậy? Liền ngay cả cảm tình cũng như vậy rõ ràng. Cho tới Lý Mục còn chìm đắm ở đằng kia loại chiến sĩ và bạn chết đi trong đau buồn, khó có thể tự kiềm chế. Hắn nhìn một chút bên chân ngu xuẩn chó, nói, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Ngu xuẩn chó dùng ánh mắt khinh bỉ nói, cái gì vừa nãy, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi mới lên tới hình đài không lâu, tự phun một ngụm máu. Ta nói, không sẽ là bởi vì cùng người phụ nữ kia sao? Kết hợp tiêu hao quá nhiều, ngươi có chút giả dối đi, bò cái đài ngươi cũng sẽ phun máu. Uống thuốc bổ một chút đi. Lý Mục sững sờ. Nói cách khác, tại chính mình trong cảm giác, đi qua ít thời gian một nén nhang, ở ngu xuẩn chó trong cảm giác, kỳ thực chẳng qua là nháy mắt. Cái kia loại ảo giác, chỉ có tự mình một người đã trải qua thấy được. Không không không, đó không phải là ảo giác. Lý Mục lấy tay xoa ngực, hắn còn có thể cảm giác được. Thời khắc cuối cùng, cái kia đáng sợ vực ngoại thiên ma thủ lĩnh, tràn ngập sát cơ ánh mắt, trên người hắn lưu lại ám thương. Này một khẩu phun ra huyết, chính là chứng cứ, rốt cục có thể một lần nữa vận chuyển tiên thiên công. Hoàng kim phù lực ở trong người lưu truyền, đem cái kia một tia sát khí luyện hóa. Nếu như phía trước tất cả là ảo giác, vậy mình không thể bị thương a. Lý Mục cau mày đầu, không biết mới vừa tất cả những thứ này, rốt cuộc là chuyện gì? Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn lại, thì nhìn giao cầu hai bên hình trụ trên, cái kia hai cái nguyên bản thoát ly trụ đá bay lên thiên long. Lúc này cũng đã về tới trên trụ đá, đã biến thành dương triện điêu khắc đồ án, lại cũng không có chút nào sức sống sinh khí. Mà trong miệng bọn họ ngậm lấy màu đen vòng, thì lại yên tĩnh khảm nạm ở rãnh bên trong. Không có gì thay đổi. Lý Mục rõ ràng nhớ tới, trước xuất hiện ảo ảnh thời điểm, này hai cái phi long phóng lên trời, màu đen vòng còn phát sinh đầy trời ô quang. Hết thảy đều là vì vậy mà gây nên. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, quá khứ đem cái kia vòng một lần nữa hái lấy xuống. Phía bên phải vòng là hắn đưa về, bên trái vòng là trước kia tự có, Lý Mục đều hái lấy xuống. Này hai cái màu đen vòng, hầu như giống như đúc, bất luận là to nhỏ vẫn là chất liệu, trọng lượng cũng là tương đồng, liền ngay cả trong vách trên khắc dấu chữ viết, cũng là giống như đúc. Này hoàn, tuyệt đối lai lịch bất phàm, ta trước ở một cái khác thời không bên trong vẫn chưa nhìn thấy trên hình dài có trụ đá cùng phi long khắc dấu. Càng không có vòng, chúng nó là sau đó mới lại bị người nắm tới đây sao? Lý Mục nắm xong hoàn, rơi vào trầm tư. Ngu xuẩn chó lúc này đã không quản Lý Mục, nhảy xuống hình đài, chấn động mũi xung quanh tìm kiếm cái gì. Nói, đầy đất trắng toát xương cốt, ăn gần phải giòn, nhưng niên đại có hơi lâu, mùi vị khả năng không bằng mới mẻ thời điểm. Gọt kẹt chi cắm cắm, cửa lớn môn trục chuyển động âm thanh vang lên, vừa nãy tự động ầm ầm đóng cửa thao thiết ảnh chân dung thạch văn cửa lớn. Đột nhiên lại chậm rãi bị đẩy ra. Hả, có người đến? Lý Mục trong lòng hơi động, lôi kéo ngốc chó, thân hình nhanh chóng lùi lại, giấu ở xa xa một tòa phá nát sụp đổ doanh trại phía sau. Thu lại khí tức, ảnh giấu đi, hắn muốn nhìn một chút, đi tới người là lai lịch thế nào. Bóng người lấp lóe, một đám người từ bên ngoài tranh tiên khủng hậu đi vào. Chính là chỗ này, ha ha, trong truyền thuyết ma táng nơi. Truyền thuyết năm đó, nơi này là vực ngoại thiên ma cùng cổ thiên đình nghịch quân một trận chiến hung tàn nhất nơi. Cũng là trong truyền thuyết đế khí chí bảo thiên địa hoàn bị chiếm đóng nơi. Cuối cùng đã tới, tìm tới thiên địa hoàn. Ta quỷ ịu nhất định phải được một. Ta lôi bộ cũng muốn một cái. Khà khà, bằng bản lĩnh của mình đi. Song hoàn hợp nhất mới càng có đế khí uy lực. Đi ở phía trước mấy người ảnh, cả người dâng trào thần huyền cảnh mạnh mẽ khí tức, chính là thiên đình sáu thần bộ bên trong quỷ bộ cùng lôi bộ cao thủ cường giả. Quỷ bộ chi chủ cùng lôi bộ chi chủ, tự nhiên không ngoại lệ. Quỷ truyền nhân quỷ, cùng lôi bộ truyền nhân, cũng ở trong đám người. Ngoài ra còn có quỷ bộ cùng lôi bộ thần huyền cảnh trưởng lão chờ hơn 10 người. Như vậy một đám người, năng lượng không nhỏ, hơn 10 người vừa tiến đến, tự vô cùng có mục đích bắt đầu ở toàn bộ bỏ đi trong doanh trại lục soát lên. Lý Mục bí mật quan sát, này chút người nói thiên địa hoàn, chẳng lẽ chính là nắm một đôi màu đen vòng? Món đồ này dĩ nhiên là đế khí. Lý Mục có chút thật không dám tin tưởng, thì nhìn lôi bộ cùng quỷ bộ một đám người. Một đường tìm tòi, rất nhanh liền phát hiện hình đài ở đây có một bộ kim cương bất hoại thi thể. Một vị quỷ bộ trưởng lão ngữ khí cực kỳ vui mừng phát hiện trên hình dài tướng quân thi thể. Ha ha, chân quý như vậy vật liệu, nhất định chính là ngàn năm một thuở. Chỉ cần đưa hắn luyện hóa, có thể chế tạo ra tuyệt thế hung binh. Đây là một bảo bối, một khối tài liệu tốt. Cái khác quỷ, bộ cường giả cũng đều vô cùng hưng phấn vì là đi qua. Quỷ bộ chi chủ là một cái thân hình vô cùng lùn. Đầu so với thân hình còn lớn hơn lớn não chu nho. Tướng mạo đúng là khá là thanh tú. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, có thể mang hắn về đến Mỹ Nam Tử trong trận doanh. Nhưng vấn đề là, loại này đầu cùng thân hình tỷ lệ thật sự là quá khuếch đại, so với địa cầu thế gian quốc khắp nơi bên trong đại đầu em bé thân hình tỷ lệ còn khuếch đại. Để người đều là lo lắng, có thể hay không sơ ý một chút, đầu óc trực tiếp đem cái cổ cho ép gãy. Đây là một bộ cổ thiên đình nghịch quân tướng lĩnh cấp thi thể. Ha ha ha, không kém này được, hắn khi còn sống nhất định đã là đại đạo cảnh cường giả. Nếu là có thể đem thi thể phân tích, chúng ta có lẽ có thể được một bộ đại đạo trải qua. Quỷ bộ chi chủ đứng ở tướng quân trước thi thể mặt, cẩn thận quan sát, càng xem càng là vui mừng. Khà khà, tốt, các ngươi quỷ bộ muốn thi thể, vậy chúng ta lôi bộ chỉ cần thiên địa hoàn. Không làm lỡ, lôi tàng cũng lên hình đài, cẩn thận quan sát đến. Cuối cùng ánh mắt rơi vào bỏ đi giao cầu hai bên trên trụ đá. Nhưng lời còn chưa nói hết, vẻ mặt của hắn một hồi tự ngưng trọng lên. Không tốt, thiên địa hoàn không thấy. Lôi tàng nhìn tượng đá dương triện phi long trong miệng rãnh, chính là một đôi hình cái vòng. Một hồi trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Không thể, một vị nhìn như là văn sĩ bộ dáng tu sĩ, nghe vậy gương mặt không tin, từ lôi bộ trong trận doanh đi ra, nói, tông môn thần điển rõ ràng nhớ rất rõ ràng, thiên địa hoàn liền ở ngay đây. Quỷ bộ một vị chuyên môn nghiên cứu tiên cung thần huyền trưởng lão chạy tới, cẩn thận quan sát chốc lát, sau đó nhắm mắt lại, tỉ mỉ mà bấm ngón tay tính toán, đột nhiên biến sắc, nói, không tốt, có người sớm một bước, cầm đi thiên địa hoàn. Cái gì? Là ai? Đuổi, đế khí tuyệt đối không thể sa sút. Hai bộ cao thủ cường giả, một hồi mặt cũng thay đổi. Lôi bộ vị kia văn sĩ trung niên, cũng là một trận bấm đốt ngón tay, nói, trong không khí còn lưu lại có thiên địa hoàn khí tức. Người này tuyệt đối không có đi xa. Không đúng, hắn hẳn còn tự giấu ở đây, không có ly khai, mọi người cẩn thận đề phòng. Lời còn chưa dứt, ong ong ong, kỳ dị tiếng chấn động vang lên. Thì nhìn chuôi này đinh ở chết đi tướng quân trên thi thể màu máu trường thương, đột nhiên không có dấu hiệu nào cao tần chấn động lên, phảng phất là có một luồng sức mạnh thần bí phải đem hắn từ trên thi thể rút ra một dạng. Hai bộ cường giả lập tức đều bước ra lùi về sau, hết sức cảnh giác nhìn tướng quân thi thể. Muốn trá thi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.